Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 9 điếm xấu dự cảm, từng đạo màu đen vết máu, một đám bị bạo đầu tang thi, số lượng không hề số ít, nếu bị người biết cái này là trong một đêm tạo thành, không có người sẽ tin tưởng, ác, nhà. Mấy chiếc tự chế xa hoa xe máy gào thét từ trên đường du đãng tang thi đàn chung mà qua, khiến cho phụ cận tang thi đi theo. Phiêu ca, thế nào, hôm nay đánh cướp nơi nào? Một cái xuyên mũi đinh 20 tuổi tả hữu tóc dài thanh niên lớn tiếng đối với một cái trên mặt mang theo ngón cái đại vết sẹo 30 tuổi tả hữu nam tử hỏi. Này một mảnh chúng ta đều lộng qua, hôm nay đi giữa đường. Được rồi, ca mấy cái hướng A. Hô, ha ha ha, trừ bỏ bọn họ tiếng cười, còn có bọn họ bởi vì hưng phấn mà đem sắt thép kéo mà ma sát khiến cho bén nhọn thanh âm cập hỏa. Tinh, lúc này Bạch Lâm vừa mới ra tới, nhìn mấy người biến mất thân ảnh, ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó ha hả cười, phiêu ca còn không phải là ở thị trấn nổi danh tên côn đồ. Mặt sau có mấy người còn rất quen thuộc, đúng là phía trước ăn vạ hoàng mao mấy người, hẳn là đã sớm từ cục công an ra tới. Bạch Lâm cũng không tưởng quản này đó nhàn sự, bởi vì nàng cũng đánh cướp sạch tâm tư, vì trong thôn tồn vài thứ. Rốt cuộc nếu thật là toàn thôn người cùng đi tìm kiếm căn cứ, còn không bằng chờ căn cứ người tới tìm kiếm bọn họ. Nàng nhớ rõ là ở 10 thiên lúc sau, trong lúc này, Bạch Lâm không biết sẽ có bao nhiêu chạy nạn người đến thôn chung. Ở hơn nữa thời tiết nguyên nhân, cho nên đồ vật không thể thiếu, nếu không thực dễ dàng bởi vậy mà sinh ra xung đột. Đến lúc đó không chờ đến căn cứ người bọn họ liền nội chiến. Bạch Lâm thân thủ cực hảo bắt đầu xuyên lục soát ở tang thi chi gian. Nhìn thấy đồ dùng cập thực dụng tiểu điểm mặt liền đi vào. Rất nhiều mặt tiền cửa hàng đã bị bạo lực mở ra. Bên trong đồ vật bị lấy thực loạn. Trên mặt đất nơi nơi đều là. Bạch Lâm cũng không phải cái gì đại ác người. Phía trước bị cầm đi 1/3, chính mình ở lấy đi 1/3, lưu lại 1/3 cho phép sau không có ăn. Gian khổ đuổi tới mặt tiền cửa hàng chung người, mới từ trong tiệm vừa ra tới, liền nghe được hét lớn thanh âm. Lão đại, vừa nhấc đầu, vừa vặn nhìn đến phía trước cái kia người trẻ tuổi cầm dao gọt hoa quả. Xoa chính mình trên mặt máu loãng, giống chính mình chạy vội lại đây, ngữ khí hàm hậu. Lão đại, còn hảo ngươi còn ở. Bạch Lâm đau đầu nhíu mày, không cần quá có nghị lực. Âu Á làm như không có nhìn thấy Bạch Lâm không mừng, vừa thấy đã có thi thể liền nhất định là ngươi. Hắc hắc, Bạch Lâm cũng không có bởi vậy mà chậm trễ chính mình động tác, tiếp tục hướng tới một cái khác mặt tiền cửa hàng mà đi. Đừng nhìn thị trấn tiểu, nhưng là mặt tiền cửa hàng tuyệt đối không thể so trong huyện thiếu. So với Bạch Lâm thân thủ, Âu Á muốn kém một ít, tự nhiên không tránh được cùng tang thi xung đột. Cho nên mỗi khi chờ hắn đuổi tới thời điểm Bạch Lâm đều đã đem rất nhiều đồ vật để vào không gian. Tự nhiên là không có nhìn đến, cũng thừa dịp khe hở thời gian trang không ít, đến nỗi tiệm trái cây. Tuy rằng hiện tại là mùa thu, nhưng là cũng lưu không được bao lâu. Ở hơn nữa môn hoàn hảo không tổn hao gì, này thuyết minh không có người coi trọng này đó hoa quả. Vâng, chịu không lãng phí nguyên tắc. Cho nên Bạch Lâm cũng không khách khí, trực tiếp đại bộ phận đều thu vào không gian, miễn cho chờ đến người nhớ tới thời điểm đã hỏng rồi không thể dùng ăn. Âu Á nhìn trống rỗng tiệm trái cây, khóe miệng chịu chịu, rốt cuộc là ai, một cái hoa quả cũng không cho hắn lưu. Ánh mắt rất là u oán nhìn mắt bình tĩnh Bạch Lâm Mani. Bạch Lâm thấy thế chỉ vào đã đóng cửa lại. Khẩu phía sau, Âu Á vừa thấy nháy mắt mặt mày hớn hở. Một cái là bởi vì hắn thấy được một túi da rắn trang hoa quả. Ước chừng có 5 túi. Một cái là Bạch Lâm cuối cùng là phản ứng hắn. Hai người trầm mặc nghỉ ngơi ăn xong rồi đồ vật. Vốn định đi cục công an nhìn xem Bạch Lâm nháy mắt liền bị trong thị trấn vệ sinh hấp dẫn. Bên trong có dược, không thể lãng phí. Hơn nữa cái này vệ sinh sở là đúng là cái chính mình xem bệnh Trần Bắc Thánh. Hơn nữa ngày thường người thực không tồi. Hắn hẳn là ở tại bên trong mới đúng. Quyết định chú ý Bạch Lâm quyết định cứu hắn. Giết chung quanh tang thi sau mới mở cửa đi vào. Bên trong im ắng. Bạch Lâm vừa vào cửa tổng cảm thấy có loại áp lực cảm giác. Quay đầu đối với Âu Á nói. Cẩn thận. Âu Á nghe được Bạch Lâm nói sau đó là kinh hỉ dị thường. Vội gật đầu. Tìm chút túi. Nhiều trang điểm dược phẩm. Bạch Lâm phân phó nói. Mà chính mình hướng tới bên trong đi đến. Bên trong đó là ngày thường trích địa phương, áp lực cảm giác cũng không có tiểu, ngược lại càng lúc càng lớn. Bạch Lâm nắm chặt trong tay đao. Trần y sư, Trần bác sĩ, ngươi ở sao? Đến hắn phòng ngủ nhìn hạ, cũng không có người, kỳ quái. Tuy rằng Trần Bắc Thánh cũng không phải bản địa người, nhưng là cũng ở chỗ này ngây người có 20 nhiều năm. Hơn nữa cũng không có nhìn đến hắn có cái gì thân nhân lui tới. Chẳng lẽ bởi vì lần trước cảm mạo cho nên đi bệnh viện khảo sát. Thùng thùng, từng tiếng đâm tường thanh âm từ Trần Bắc Thánh đặt tán thư phía dưới truyền đến. Hơn nữa thanh âm không nhỏ. Ở chỗ này nhìn nhiều năm như vậy bệnh, cũng không có nghe nói qua hắn phòng khám có tầng hầm ngầm. Rời đi cái bàn, cư nhiên là một cái máy tính khống chế cứng nhắc. Mặt trên là một cái mật mã bàn phím money lão đại. Âu Á nhắc tới một cái túi da rắn. Bên trong phóng đầy dược, đặt ở một bên. Sở hữu đồ vật đều là dùng túi da rắn trang. Bởi vì dẫn theo phiền toái, cho nên tìm cái không ai phòng ở đặt. Chờ đến tìm được rồi hảo điểm xe ở chở đi. Hết chương.